Xin chào quý thính giả thân mến, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 9 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhất nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mà trở thành lão đại một phương lại hoàn toàn khác biệt. Anh ta có thể có được tài phú và tài nguyên rất lớn. Từ nay về sau, không ai dám xem thường anh ta, không ai dám gọi anh ta là một tay đấm quèn nữa. Vừa nghĩ tới việc này, anh ta lập tức cảm thấy vô cùng kích động, cố nén đau nhức kịch liệt trên người mà đứng lên dập đầu liên tiếp mấy cái với Trần Bình. Nhìn thấy động tác của đối phương, Trần Bình cũng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Không nghĩ tới, anh ta đã bị thương thành thế này rồi mà vẫn còn có thể hoạt động tự nhiên được. Không hổ là vua Mai Thái có được tố chất thân thể cực mạnh. Đây là số di động của tôi. Nếu như anh cần gì, có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Thái độ của Á Sâm vô cùng hèn mọn. Nhìn dáng vẻ của anh ta là biết. Anh ta đã rất biết ơn Trần Bình từ tận đáy lòng mình rồi. Đám đàn em khác cũng không nghĩ tới. Mọi chuyện lại đảo ngược nhanh như vậy. Ban đầu bọn họ còn đang suy nghĩ lần này vương quốc dưới lòng đất của anh Nghiêu có thể bị chia rẽ hay không. Không ngờ rằng vương quốc dưới lòng đất của anh Nghiêu lại được trực tiếp chuyển giao cho vua Mai Thái, Á Sâm. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều bỏ đi suy nghĩ không nên có. Á Sâm là kẻ được người tu hành này để ý. Rất rõ ràng, đi theo Á Sâm chắc chắn sẽ có tương lai. Á Sâm là một người cực kỳ hào phóng, tất cả đàn em đều biết rõ trong lòng. Nếu có một ngày Á Sâm có thể lấy được công pháp tu hành từ trong tay đối phương, vậy nhất định sẽ nhớ đến những đàn em cấp bậc trưởng lão thường xuyên đi theo này. Anh có thể xéo rồi. Trần Bình hời hợt mở miệng, giống như đã làm xong hết toàn bộ việc cần làm buổi tối hôm nay. Nghe anh nói như thế, Á Sâm lập tức gật đầu, hoảng hốt chạy ra bên ngoài. Trong lòng của anh ta biết rất rõ ràng, mình bây giờ chính là chó của Trần Bình. Ngay lúc này, Á Sâm lại được một đám đàn em đỡ lấy, đi đến chỗ Trần Bình. Lão đại, cho anh thứ này. Đây là tiền tiết kiệm của tôi, bên trong có 3 tỷ rưỡi, mật mã là 6 số 0. Anh cầm dùng đi, coi như là lần này tôi bồi tội với anh. Nói xong lời này, anh ta sai đàn em nhét vào trong tay Trần Bình. Ngay sau đó, khom người chào thật sâu, nhanh chóng chuồn khỏi chỗ này. Tuy nói anh ta đã bị Trần Bình phế đi, nhưng chữa trị một khoảng thời gian sẽ có thể khôi phục lại được như bình thường. Nhưng bỏ qua cơ hội lấy lòng Trần Bình, cũng không biết phải chờ tới lúc nào mới đến lần tiếp theo. Sau khi rời khỏi KTV, tâm trạng của Á Sâm cũng rất kích động. Trước mắt, điều anh ta cần phải làm là dưỡng thương thật tốt, phát triển thế lực của mình. Ngay sau đó, lúc nào cũng chờ đợi lão đại nhà mình sai bảo là được. Là một vua Mai Thái, anh ta có ý thức nguy hiểm rất mạnh, cũng có được năng lực dự đoán vô địch. Đối với việc xử lý rất nhiều chuyện, sẽ càng thêm quả quyết và có trách nhiệm hơn anh Nghiêu. Thế cảnh này, Bồ Dịch Tiêu cho là mình đang nằm mơ. Cô ta trợn mắt há hốc mồm nhìn Trần Bình, không hiểu rõ rốt cuộc Trần Bình làm thế nào mà mạnh được như thế. Đồng thời, khát vọng đối với người tu hành trong lòng Bồ Dịch Tiêu càng trở nên sâu hơn. Cảm ơn sự giúp đỡ của cô, mặc dù cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Trần Bình quay đầu mỉm cười với Bồ Dịch Tiêu, anh không muốn có quá nhiều quan hệ với người phụ nữ này. Không cần cảm ơn như thế, không biết anh có đồng ý nể mặt tôi mà đi ăn cơm cùng nhau không? Bồ Dịch Tiêu tươi cười tiến đến trước mặt Trần Bình, muốn mời Trần Bình ăn cơm với mình. Nghe cô ta nói như thế, Trần Bình có chút không vui nhíu mày. Đúng là anh không có suy nghĩ muốn ăn cơm với những người phụ nữ khác. Ngại quá, xưa nay tôi không thích ăn cơm với những người phụ nữ để ý đến tôi. Trần Bình rất thẳng thắn nói ra như vậy, ngay sau đó trực tiếp quay người nhanh chân rời đi. Anh cũng không muốn ở lại cái KTV này nữa. Anh rất không thích bầu không khí bên trong KTV. Anh ghét nhất là âm nhạc ồn ào huyên náo như thế. Trước khi Trần Bình rời đi, Bồ Dịch Tiêu vẫn luôn đuổi theo Trần Bình đòi số điện thoại, nhưng Trần Bình căn bản không để ý tới. Tuy đúng là Bồ Dịch Tiêu có lòng muốn trợ giúp mình, nhưng đối với Trần Bình mà nói, sự trợ giúp của đối phương không hề có chút tác dụng nào cả. Thậm chí ai cũng biết mục đích riêng của cô ta. Mọi người đều biết Bồ Dịch Tiêu có dụng ý khác. Cho nên có thể nói một câu cảm ơn với đối phương đã là chuyện Trần Bình có thể làm nhất để biểu hiện sự biết ơn của mình rồi. Trần Bình cầm tấm thẻ ngân hàng này, tâm trạng có chút phiền muộn. Anh căn bản cũng không thiếu tiền. Số tiền này đối với Giang Uyển mà nói cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Là một nữ tổng giám đốc của một tập đoàn khổng lồ như thế, năng lực nghiệp vụ của Giang Uyển là không thể nghi ngờ. Những năm gần đây chưa từng dùng tiền vung tay quá chán, đơn giản là bởi vì không muốn quá nổi bật mà thôi. Vừa nghĩ tới đây, cuối cùng Trần Bình vẫn quyết định đưa số tiền này cho Vương Gia Oánh. Thường Lang đã giúp mình rất nhiều, 3 tỷ rưỡi này coi như là một sự trợ giúp không có ý nghĩa lắm của Trần Bình đối với bọn họ. Hơn nữa, anh biết rõ Vương Gia Oánh là một du học sinh ở nước ngoài, một nữ học sinh xuất sắc đã được đào tạo, nhưng bây giờ lại dẫn theo mẹ đi bày hàng đồ nướng, bán các đồ ăn vặt. Cuộc sống rơi từ đỉnh cao nhất của kim tự tháp xuống tầng dưới cùng, trong lòng Trần Bình cũng rất bội phục năng lực chịu đựng của Vương Gia Oánh. Loại cảm giác này giống như là lúc anh mới về đất tổ, phát hiện thực lực của mình biến thành nhất tinh. Cảm giác chênh lệch này thật sự là rất dễ khiến người ta sụp đổ. Chỉ cần là người trẻ tuổi có tố chất tâm lý kém một chút đều sẽ không thể chịu đựng được. Trần Bình len lén về bệnh viện, nhìn thấy Vương Gia Oánh đang nằm nhoài trước giường bệnh của mẹ mình, yên lặng ngủ, trên mặt nở nụ cười sáng lạn. Trần Bình tiện tay lấy một tờ giấy ghi chú, viết mật khẩu lên trên giấy, sau đó lặng lẽ đặt cả tấm thẻ ngân hàng vào trong tay Vương Gia Oánh. Chút tiền ấy có thể trợ giúp Vương Gia Oánh sống một thời gian rất hạnh phúc. Làm xong tất cả, Trần Bình trực tiếp rời khỏi bệnh viện, giấu giếm công lao và tên tuổi. Vào lúc này, trong một trường học bị bỏ hoang ở ngoại thành phía đông, trường học này có vẻ cực kỳ khủng bố, có rất nhiều ghế sắp xếp ngổn ngang, trên bảng đèn dùng phấn màu đỏ viết vô số chữ chết. Trường học bị bỏ hoang này thường xuyên có truyền thuyết ma quỷ, cho nên căn bản không có người nào dám tới tìm tòi thực hư, chứ đừng nói lúc này còn là nửa đêm, mà bây giờ trong một căn phòng học nào đó ở trường lại sáng đèn. Vô số ngọn nến màu trắng được sắp xếp theo trình tự trong phòng học, tạo ra một hình ngôi sao sáu cánh. Ở trung tâm đàm nên có một cậu nhóc nhìn có vẻ rất non nớt, bị trói trên ghế, điên cuồng dãy giụa muốn tránh thoát khỏi trói buộc. Cậu ta đã bị trói lại, mắt cũng bị che lại, miệng bị bịt chặt, căn bản không có cách nào phát ra âm thanh, cũng không có cách nào có thể thấy rõ hoàn cảnh xung quanh được. Nhưng cậu ta có thể ngửi được mùi nến cháy ở bên cạnh. Mặc dù đứa trẻ này mới 8 tuổi, nhưng cậu ta biết rõ mình gặp phiền toái lớn. Cậu nhóc vẫn không ngừng dãy giụa, tiêu tốn hết sức lực trong cơ thể. Bịch bịch, bịch. Tiếng bước chân lanh lảnh vang lên. Cậu nhóc đang dãy giụa, trong nháy mắt trở nên vô cùng yên tĩnh. Cậu ta cực kỳ cẩn thận dừng lại, vểnh tai lên nghe tiếng âm thanh phát ra. Mặc dù trong lòng vô cùng sợ hãi, nhưng cậu ta biết rõ chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là làm rõ ai là hung thủ. Ngay lúc này, một người đàn ông áo đen xuất hiện trong phòng học. Chỉ tiêu tháng này xem như hoàn thành, bé trai này cũng không tệ đâu. Giọng nói của ông ta cực kỳ khó nghe, mang theo một cảm giác khàn khàn. Sau khi cậu nhóc nghe được thì cả người run lên. Mặc dù cậu nhóc rất ngoan ngoãn, rất kiên cường, nhưng cho dù như thế nào cũng chỉ là một cậu nhóc 8 tuổi, làm sao có thể còn bình tĩnh được khi đối mặt với chuyện lần này chứ? Người đàn ông mặc áo đen trực tiếp cởi áo choàng của mình ra, để lộ một khuôn mặt cực kỳ xấu xí. Nhìn qua, trông ông ta cứ như người 80 tuổi, khuôn mặt cũng hơi chảy xệ rồi. Cậu nhóc rất sợ hãi dãy giụa, mặc dù cậu ta không thấy rõ chi tiết, nhưng có thể mượn ánh sáng của ngọn nến để thấy rõ hình dáng của đối phương. Trông người đàn ông mặc áo đen này cứ như một cái đầu lâu kinh khủng vậy. Rất nhanh, người đàn ông mặc áo đen kia đã đi lên, lấy tấm vải nhét trong miệng cậu nhóc xuống. Chú à, chú thả tôi ra đi. Hôm nay tôi không nhìn thấy cái gì hết, tôi cũng không biết cái gì hết. Cậu nhóc không ngừng khóc lóc kể lể, điên cuồng cầu xin đối phương có thể buông tha cho mình. Cậu ta đau khổ kêu thảm, không biết vì sao mình lại xui xẻo gặp phải loại chuyện này như vậy. Chỉ có những bé trai bé gái hoạt bát, đáng yêu mới có thể trở thành vật phẩm cúng tế. Nhóc hẳn nên cảm thấy cực kỳ vinh hạnh đối với chuyện này. Người đàn ông mặc áo đen cười lạnh một tiếng, mở miệng nói. Ông ta cũng không hài lòng lắm với khuôn mặt của cậu nhóc này. Rõ ràng đối phương chính là một cậu nhóc có dáng vẻ trông hơi già. nhưng ông ta thấy đứa trẻ này không có lòng đề phòng, cho nên mới lựa chọn đối phương để ra tay. Nghe được người đàn ông mặc áo đen nói vậy, trong nháy mắt, cậu nhóc này liền lớn tiếng khóc lên. Ông chú này, chú thật sự hiểu nhầm rồi, tôi đã hơn 40 tuổi, căn bản cũng không phải là bé trai 8 tuổi mà chú muốn tìm đâu. Lúc tôi 8 tuổi có mắc một căn bệnh, chiều cao và hình dạng của tôi trên cơ bản đều dừng ở 8 tuổi. Mặc dù bây giờ đã qua mấy chục năm, trông có vẻ già đi một chút, nhưng tôi thật sự không phải là trẻ con đâu. Đối phương liều mạng dãy giụa, muốn chứng tỏ mình không có liên quan gì với một đứa trẻ cả. Không nghĩ tới, lần này tôi lại bắt một hàng cao cấp về. Người đàn ông mặc áo đen không nhịn cười được. Ông ta căn bản không xem đối phương như một người đàn ông trưởng thành hơn 40 tuổi. Chẳng qua là ông ta cảm thấy đứa trẻ này có vẻ rất thông minh, tuổi còn nhỏ mà đã có thể nghĩ ra nhiều phương pháp lừa gạt người khác như vậy. Nếu như cậu không chết, chắc chắn sẽ là một nhân vật lợi hại có tương lai sáng lạn. Đáng tiếc, căn bản là không có khả năng này. Tuổi thọ của cậu sẽ chỉ là 8 năm thôi. Người đàn ông mặc áo đen lạnh lùng mở miệng. Ông ta giống như một thẩm phán có thể tuyên án tử hình người khác. Nghe thấy người đàn ông mặc áo đen nói vậy, cậu nhóc này càng thêm tức giận dãy giụa. Cậu ta thật sự không nghĩ tới, vậy mà đối phương lại điên cuồng như vậy, muốn dùng mạng sống của bọn họ để hiến tế. Tôi đã nói với chú rồi, sao chú lại không tin chứ? Tôi thật sự là một người đàn ông hơn 40 tuổi. Nếu như chú cứ bắt tôi đi hiến tế, nhất định sẽ xảy ra chuyện đấy. Đối phương đang không ngừng dãy giụa, mà người phụ trách hiến tế căn bản cũng không chú ý đến, chỉ đánh cậu nhóc bất tỉnh đặt lên trên một mặt đá. Lần này nhất định chúng ta có thể thành công. Người đàn ông mặc áo đen không nhịn được siết chặt hai tay, trong lòng tràn đầy vui vẻ chờ mong. Bọn họ đã sớm làm chuyện này vô số lần, lần này đã là một lần cuối cùng. Chỉ cần đại pháp hiến tế có thể thành công, bọn họ sẽ có thể triệu hồi ra được thứ mà mình khát vọng nhất. Người đàn ông mặc áo đen trực tiếp dùng dao nhỏ rạch một dấu gạch chéo trên người của đối phương. Ngay sau đó, máu tươi nhanh chóng chảy ra, nhuộm đỏ một vùng xung quanh. Cậu nhóc hoảng hốt tỉnh lại, nhìn thấy mình đang đổ máu thì không nhịn được thét lên chói tai. Tôi cầu xin chú hãy thả tôi đi, tôi thật sự là một người đàn ông già hơn 40 cơ mà. Nếu không tin, chú cứ đi kiểm tra tuổi tác xương cốt của tôi. Cậu nhóc điên cuồng khóc lóc kể lể, hy vọng đối phương có thể buông tha cho mình. Nhưng không có bất kỳ tác dụng gì cả, căn bản không có một người nghe thấy. Ha ha, đừng có liều mạng vùng vẫy nữa, cậu hãy cam chịu số phận đi. Người đàn ông mặc áo đen không nhịn được bật cười, trên mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ. Ông ta biết rõ, mục đích của mình sắp thành công, cậu nhóc này cũng dâng ra sinh mệnh của mình. Ngay lúc này, đột nhiên toàn bộ ngọn nến bị dập tắt, ký hiệu mà ông ta tỉ mỉ khắc họa cũng theo đó mà vỡ vụn, ngay cả bàn ghế trong phòng học cũng xuất hiện vết nứt. Chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao lại như thế này? Trên mặt người đàn ông mặc áo đen tràn đầy vẻ tức giận gào lên, nghi thức cúng tế của ông ta lại bị gián đoạn. Ông ta cực kỳ nghiêm túc tìm kiếm trái phải, xem rốt cuộc là ai làm phá hỏng nó. Nhưng trong phạm vi xung quanh không tìm được tung tích của bất kỳ người nào. Cuối cùng, ông ta đặt sự chú ý lên trên người cậu nhóc. Rốt cuộc, trên người của cậu có điều gì kỳ quái? Trên mặt của ông ta có vẻ tức giận, thấy kế hoạch đã sắp thành công, nhưng cố tình pháp đài của mình lại bị hủy vào lúc quan trọng nhất. Nghe ông ta nói như thế, cậu nhóc có chút yếu ớt, rất đau đớn, mở miệng đáp. Ông anh à, tôi đã nói rồi, tôi thật sự là một người hơn 40 tuổi, từ nhỏ tôi đã mắc một căn bệnh người lùn, căn bản là không lớn nổi. Cậu nhóc không ngừng khóc lóc kể lể, nhìn bộ dạng này hình như là nói thật. Nhìn thấy dáng vẻ của đối phương, trên khuôn mặt của người đàn ông áo đen lộ ra vẻ mặt cẩn thận. Điều cậu nói là sự thật. Ông ta từng bước ép sát, bên trong ánh mắt mang theo vẻ không thể tưởng tượng nổi, nhìn đối phương. Nghe ông ta nói như thế, cậu nhóc dùng sức gật đầu. Lúc này cậu ta nào dám nói dối? Hay nói chính xác, từ đầu tới cuối, cậu ta chưa từng nói dối một câu nào. Tất cả đều do người đàn ông áo đen này không muốn tin tưởng cậu ta mà thôi. Vừa nghĩ tới, đối phương là một người đàn ông hơn 40 tuổi, người đàn ông mặc áo đen liền đấm ngực dậm chân. Không nghĩ tới, nghi thức cúng tế mà ông ta chuẩn bị tỉ mỉ lâu như vậy lại bị hủy trong chuyện này. Móa nó, ông đây và mày chưa xong đâu. Ông ta không nói hai lời, liền xông thẳng lên giết chết cậu nhóc này. Ngay sau đó, tiếp tục khắc họa ký hiệu, muốn triệu hồi thứ mà mình khát vọng nhất một lần nữa. Cái gì? Cần máu của một bé gái 7 tuổi? Người đàn ông mặc áo đen thông qua triệu hồi và bói toán đã thành công liên lạc với vị kia. Nhưng đối phương cũng đưa ra yêu cầu của mình. Vốn dĩ chỉ cần dùng một cậu bé 8 tuổi bình thường là đã có thể giải quyết. Bây giờ phải dùng một cô bé 7 tuổi mới có thể giải quyết được. Hơn nữa, nhất định cô bé này phải thông minh lanh lợi lại đáng yêu. Thiếu đi một cái nào cũng không phù hợp tiêu chuẩn. Trên mặt người đàn ông áo đen lộ ra vẻ đắn đo. Muốn tìm một cô bé 7 tuổi bình thường thì vô cùng dễ dàng. Thế nhưng muốn tìm được một cô bé phù hợp với tiêu chuẩn có thể nói là đã khó lại càng thêm khó. Vừa nghĩ tới đây, ông ta không nhịn được thở dài, cầm ba lô nhỏ của mình lên, nhanh chân rời khỏi phòng học bị bỏ hoang này. Sau đó phải nhanh chóng đi tìm một cô bé 7 tuổi cho vị kia. Nếu trong 48 giờ mà không thể tiếp tục nghi thức này, như vậy mình và vị kia đều sẽ bị hồn phi phách tán. Vừa nghĩ tới đây, tâm trạng của người đàn ông áo đen lập tức vô cùng căng thẳng. Ông ta cởi áo đen ra, biến thành bộ dáng của một người bình thường hay xuất hiện ở đầu đường cuối ngõ. Thời gian của ông ta không còn nhiều lắm, nhất định phải nhanh chóng tìm được con mồi thích hợp mới được. Lúc này chính là nửa đêm, sau khi Trần Bình về đến nhà cũng ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, Giang Uyển và Tiểu Mễ Lạp dậy thật sớm. Hôm nay Tiểu Mễ Lạp phải đến trường biểu diễn khiêu vũ, cho nên sáng sớm đã được trang điểm nhẹ, mặc một bộ váy công chúa xinh đẹp. Trần Bình cũng ở một bên không ngừng khen ngợi Tiểu Mễ Lạp đáng yêu. Anh căn bản không biết chải đầu như thế nào, thắt một bím tóc bên trái, lại buộc một bím tóc bên phải. Ngược lại, khiến Tiểu Mễ Lạp có chút tức giận. Cha ơi, cha làm cho con xấu quá, người ta cần phải thể hiện đẹp mắt một chút. Đáng tiếc, nhóc mập ngồi cùng bàn của con đã sắp không đến trường đi học được một tuần rồi. Hôm đó con còn thấy mẹ của nhóc mập khóc nữa đấy. Nghe cô bé nói như thế, Trần Bình hơi khó hiểu một chút. Anh ngồi xổm trước mặt con gái, nhẹ giọng hỏi han. Bé ngoan, bạn học của con đã xảy ra chuyện gì sao? Hay là cậu nhóc ấy đã chuyển trường rồi? Đối với bạn cùng bàn của Tiểu Mễ Lạp, trong lòng Trần Bình vẫn vô cùng quan tâm. Bình thường con chơi rất thân với cậu ấy, nhưng một tuần rồi mà cậu ấy vẫn không tới. Nghe mẹ cậu ấy nói, hình như là không tìm thấy. Đối với cách miêu tả của con gái, Trần Bình hoặc nhiều hoặc ít cũng đã hiểu được là chuyện như thế nào. Không nghĩ tới bây giờ chuyện trẻ con mất tích lại xảy ra thường xuyên như thế. Nhất định sau khi con tan học phải nắm chặt lấy tay cha mẹ. Nhớ kỹ đấy, ngoại trừ cha mẹ ra, ai đến đón con cũng không được phép đi cùng với bọn họ nhé. Giang Nguyên ở bên cạnh nghiêm túc dặn dò, đồng thời cũng nói tình huống gần đây với Trần Bình. Gần đây luôn luôn có trẻ con 7-8 tuổi mất tích một cách khó hiểu. Phía chính phủ cũng phát tin tức mỗi ngày, nói không thể để cho trẻ con đi ra ngoài một mình. Vẻ mặt của Giang Uyển rất nghiêm trọng, cũng luôn luôn chú ý đến chuyện này. Dù sao, chuyện về trẻ con rất quan trọng. Bây giờ nhà nào cũng có trẻ con, nếu như xảy ra điều gì ngoài ý muốn, không một gia đình nào có thể gánh chịu nổi, huống chi là con của mình. Vừa nghĩ tới đây, Giang Uyển liền không nhịn được, nghiêng đầu sang chỗ khác, lén lén lau nước mắt. Đương nhiên Trần Bình biết bà xã mình đang nghĩ đến điều gì. Anh nhanh chóng tới trước an ủi cô, chủ động gánh vác nhiệm vụ đưa đón Tiểu Mễ Lạp đi học tan học. Việc đưa đón con cứ giao cho anh đi. Một người phụ nữ như em còn dẫn theo trẻ con, nếu như quả thật gặp nguy hiểm gì, ít nhiều cũng có chút không tiện. Trần Bình dịu dàng mở miệng nói. Anh cảm thấy mình đúng là sơ sót. Vừa về là anh đã nghĩ đến chuyện báo thù, ngược lại còn quên mất phải quan tâm đến người thân bên cạnh mình. Nghe thấy Trần Bình nói như vậy, đáy mắt Giang Uyển cũng hiện lên một vẻ áy náy. Cô hận mình không đủ mạnh mẽ, không thể trợ giúp Trần Bình bất cứ lúc nào. Lát nữa anh sẽ đi mua một ít thuốc, trợ giúp mẹ con em thay xương tẩy tủy, nghĩ biện pháp bước vào con đường người tu tiên. Trần Bình giải thích một câu đơn giản với bọn họ để làm xong cơ sở cho việc tu hành tiếp theo. Thật ra bọn họ căn bản cũng không cần thay xương tẩy tủy. Giang Uyển và Tiểu Mễ Lạp vô dĩ đã lột xác thành linh thể vô thượng rồi. Lần này Trần Bình tìm kiếm dược liệu chỉ vì để tăng cường tố chất cơ thể cho bọn họ mà thôi. Một khi thân xác có thể đau thương bất nhập thì đây cũng là một biểu tượng cho việc đã mạnh lên. Vừa hay sáng hôm nay Giang Uyển có một hội nghị quan trọng cần tổ chức, cô rất yên tâm giao con gái cưng cho Trần Bình, còn mình lái xe nhỏ đến công ty. Trần Bình nắm tay dẫn Tiểu Mễ Lạp đáng yêu đi trên đường. Trường tiểu học cách nhà bọn họ cũng không xa, đi đường khoảng 10 phút là có thể đến. Cha ơi, hôm nay cha có muốn xem con biểu diễn không? Tiểu Mễ Lạp rất chờ mong nhìn Trần Bình, cô bé rất hy vọng cha có thể xem mình khiêu vũ. Con đã phải học vũ đạo này khoảng một thời gian rất dài, con rất muốn nhảy cho ba xem, nhưng cha quá bận rộn, luôn không ở nhà, cho nên con mới rất muốn cha có thể ở lại xem con khiêu vũ. Nghe thấy con gái tố cáo và phàn nàn, Trần Bình vội vàng đồng ý, chuyện gì cũng không quan trọng bằng Tiểu Mễ Lạp được. Mà lúc này, người đàn ông mặc áo đen đang đi lung tung không có mục đích gì trên đường. Đi được nửa giờ, ông ta liền thấy phía trước xuất hiện một trường tiểu học. Nhìn thấy trường tiểu học cực kỳ náo nhiệt này, trên khuôn mặt của người đàn ông áo đen lộ ra vẻ hưng phấn. Ở đâu mới tìm được nhiều trẻ con nhất? Đương nhiên là ở trường học rồi. Mặc dù hơi nguy hiểm một chút, nhưng cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, vừa nghĩ tới mình sắp triệu hồi được người cực kỳ mạnh kia, ông ta lập tức vô cùng kích động, đồng ý liều mạng một lần. Trường học sẽ không có người tu hành chân giữ, người như ông ta chỉ cần vài phút là có thể đi vào tàn sát một trận. Rất nhanh, Trần Bình đã đưa Tiểu Mễ Lạp đến hậu trường, sau đó anh tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, chuẩn bị thưởng thức vũ đạo của con gái. Con gái nhỏ nhà mình đẹp như tiên nữ, mặc dù mới 7 tuổi, nhưng vẻ tự nhiên hào phóng đã hơi ra dáng rồi. MC nói chuyện một lát, rất nhanh, mọi người liền thấy có mấy cô bé trông rất xinh đẹp, ra khiêu vũ. Trong đó, người đứng ở vị trí trung tâm đẹp mắt nhất chính là Tiểu Mễ Lạp. Trần Bình ở phía dưới dùng sức vỗ tay, cảm thấy kiêu ngạo vì con gái nhỏ của mình. Mà người đàn ông mặc áo đen đứng ở một nơi không đáng chú ý, điên cuồng đập tay. Ông ta không nghĩ tới mình tùy tiện tìm một trường học lại có thể thấy được một cô bé phù hợp tiêu chuẩn của mình như thế. Xin chào mọi người, cháu là Tiểu Mễ Lạp, tới từ lớp 1, năm nay 7 tuổi. Sau khi múa xong, từng diễn viên nhỏ tự lên giới thiệu. Khi nghe thấy Tiểu Mễ Lạp nói đến tuổi tác, trên khuôn mặt của người đàn ông áo đen kia lộ ra vẻ cực kỳ hưng phấn. Đây chính là người ông ta muốn tìm, cực kỳ phù hợp yêu cầu, thật sự là quá hoàn mỹ. Ông ta liền nảy ra một kế, thừa dịp không ai phát hiện, lén lút đi ra hậu trường phía sau. Mà Trần Bình cũng xem hết buổi biểu diễn, một mình đi vào hậu trường, muốn khen ngợi con gái vài câu. Bé gái à, vừa rồi cháu khiêu vũ rất giỏi đấy, chú thưởng kẹo cho cháu này, cháu có ăn không? Người đàn ông mặc áo đen bước đến hậu trường, ông ta lấy ra mấy cây kẹo mút từ trong ngực, muốn thu hút Tiểu Mễ Lạp. Tiểu Mễ Lạp nhìn thấy động tác của đối phương, không nhịn được nhíu mày. Cha mẹ đều nói với cháu, người xa lạ muốn mời cháu ăn cái gì, chính là không có ý tốt, chắc chắn chú là người xấu. Tiểu Mễ Lạp cực kỳ thẳng thắn, nói rõ thân phận của đối phương, khiến cho người đàn ông mặc áo đen kia trong nháy mắt, lúng túng, không biết nên nói cái gì. Ông ta không nghĩ tới, thế mà bé gái bây giờ lại thông minh như vậy, nhìn một cái là có thể nhận ra được thân phận người xấu của mình. Cô bé, chú là tổng đạo diễn tổ chức hoạt động trong trường học lần này, chú thật sự muốn thưởng kẹo mút cho cháu. Ngay lúc người đàn ông mặc áo đen kia đang không ngừng lừa gạt Tiểu Mễ Lạp, Trần Bình đột nhiên xuất hiện ở phía sau đối phương. Cha ơi! Sau khi Tiểu Mễ Lạp nhìn thấy Trần Bình, lập tức không quan tâm mọi thứ, lao đến. Cô bé rất cẩn thận nhìn người đàn ông áo đen đứng ở một bên. Cha ơi, người này nói mình là đạo diễn, muốn mời con ăn kẹo. Nghe thấy con gái nói vậy, Trần Bình hiếu kỳ cúi đầu xuống, nhìn thoáng qua người đàn ông đội mũ, có chút hèn mọn này. Vừa rồi lúc anh tới, có thấy được tổng đạo diễn đang đi đến nhà vệ sinh. Rất rõ ràng bọn họ chênh lệch quá xa. Tổng đạo diễn chính là phụ nữ. Ông là ai? Vẻ mặt của Trần Bình đột nhiên trở nên nghiêm túc, túm lấy cổ áo của đối phương nhấc lên, mở miệng chất vấn. Anh rất cẩn thận nhìn chằm chằm vào đối phương. Đối phương công khai xuất hiện ở chỗ này như thế, nhất định là có điều gì kỳ lạ. Kẻ buôn người. Trần Bình nghiêm túc nhíu mày, trong hai mắt bắn ra sát ý. Nếu như đối phương thật sự là kẻ buôn người xấu xa, vậy hôm nay coi như ông ta đã xong đời. Biết điều thì mau buông tay. Người đàn ông áo đen lạnh lùng mở miệng, bên trong ánh mắt có sát khí dày đặc. Nói cho tôi biết thân phận của ông. Trần Bình dùng một tay kéo áo đen của đối phương xuống, để lộ ra một khuôn mặt già nua. Trên mặt của ông ta gần như không có thịt, nhìn qua giống như bị bệnh nặng suy yếu. Nhưng Trần Bình có thể cảm nhận được sức mạnh tràn đầy trên người đối phương. Người này tuyệt đối có gì đó quái lạ. Trong thân thể của ông ta dường như ẩn chứa một luồng khí đen. Luồng khí này khiến nguyên khí trong cơ thể Trần Bình cực kỳ dao động. Trần Bình vốn đã học qua về các pháp tắc cùng loại với hắc ám, cho nên anh rất mẫn cảm đối với loại sức mạnh này. Cảm nhận được hơi thở hắc ám này, đồng thời nguyên khí trong cơ thể Trần Bình cũng bắt đầu có ý muốn nuốt chừng. Cậu là ai? Trên mặt của đối phương hiện lên một vẻ hoảng sợ. Không nghĩ tới Trần Bình lại có tác dụng áp chế mạnh như vậy đối với ông ta. Tôi đang hỏi ông đó. Trần Bình tăng thêm sức mạnh trên tay, một luồng nguyên khí dao động mãnh liệt trực tiếp nhào về phía đối phương. Cảm nhận được sức mạnh của Trần Bình, ông ta run rẩy mở miệng. Tôi tên là Doãn Chính Phong, cậu là ai? Mặc dù ông ta có thể cảm nhận được nguyên khí dao động của Trần Bình không quá mức mãnh liệt, nhưng ông ta lại cảm nhận được sức ép nguyên khí của đối phương quá kinh khủng, hoàn toàn có thể vượt cảnh giới mà giết mình. Tôi là ai, không cần ông quan tâm. Ông muốn làm gì với con gái tôi? Trong lòng Trần Bình đã nhận định đối phương không phải người tốt lành gì. Cho dù đối phương có thân phận gì, anh đều muốn giết thật nhanh. Anh biết rõ mình cũng không quen biết người này. Tôi không thể nói cho cậu được. Doãn Chính Phong trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác, rất ngoan cường chống cự lại sự uy hiếp của Trần Bình. Nhìn dáng vẻ này của ông, hẳn là đã từng giết rất nhiều người rồi. Trần Bình có thể cảm nhận được rất nhiều mạng người trên tay của đối phương. Dù sao, cho dù tôi có nói hay không, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết, đúng không? Trên mặt của ông ta lộ ra nụ cười ngông cuồng, dường như đã xác định Trần Bình chắc chắn sẽ không buông tha cho mình. Tôi khuyên cậu một câu, đừng có mà tùy tiện tham gia vào chuyện này. Người sau lưng tôi không phải là người mà cậu có thể trêu chọc nổi đâu. Doãn Chính Phong nói đến đây, trực tiếp đưa tay lấy ra một con dao nhỏ, rạch lên trên cổ tay của mình. Cảnh tượng quỷ dị xảy ra, máu chảy ra từ vết thương trên cổ tay ông ta lại là màu xanh. Ông ta dùng sức vùng vẩy vết thương, máu me tung tóe. Ngay lập tức xung quanh đều bị xương máu màu xanh bao quanh. Cậu là người đầu tiên có được cảm giác áp chế mãnh liệt như thế, có thể ép buộc tôi sử dụng một chiêu này. Cậu nên cảm thấy kiêu ngạo vì chính mình. Cho cậu một cơ hội sống sót, trở thành nô lệ của tôi. Như thế tôi có thể cân nhắc để cậu tiếp tục sống tạm. Ông ta nghĩ rất tốt đẹp, thân phận của mình ít nhiều cũng không thể để lộ ra ngoài ánh sáng, mà đối phương lại khác, có thể thay thế mình đi lại trong những trường hợp thích hợp. Cậu không đoán sai đâu, lão phu đã tiếp xúc lâu dài với những tà vật ở trong miệng cậu, đã sớm luyện ra được một cơ thể không hỏng. Máu của tôi có thể tạo ra ảnh hưởng cực kỳ khủng bố đối với những người được gọi là chính đạo như các cậu. Cho nên mới nói, nguyên khí của Trần Bình có tác dụng áp chế mãnh liệt đối với ông ta. Nhưng vì để có thể sống tiếp, lần này cũng chỉ có thể đánh cược một lần. Trần Bình vừa nghĩ tới, bên trong cơ thể của đối phương đều là loại máu cực kỳ tanh hôi này, anh đã cảm thấy có chút buồn nôn. Giờ phút này, Trần Bình đang ở bên trong xương máu mênh mông, căn bản là không cách nào thấy rõ ràng tình huống chung quanh. Doãn Chính Phong cũng nhân cơ hội này để ẩn thân, muốn thừa cơ đánh lén Trần Bình. Nhưng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Bình rất lạnh lùng, bình tĩnh, đạp về phía trước một cú. Một giây sau, tay phải của anh trực tiếp xuyên qua xương máu, túm lấy một thứ ở phía trước, trực tiếp kéo đến trước mặt mình. Doãn Chính Phong cũng không nghĩ tới, vậy mà Trần Bình lại dễ dàng nhìn thấu tung tích của mình, đi đến bên cạnh mình như thế. Cậu... Ông ta bị một cái tay bóp chặt cổ, căn bản là không cách nào phản kháng, trực tiếp bị kéo đến trước mặt Trần Bình. Trần Bình không hề do dự, động tác của anh thành thạo như nước chảy mây trôi. Sau khi anh túm lấy Doãn Chính Phong, thì trực tiếp đập đầu của đối phương xuống dưới mặt đất. Cứ từng chút một như vậy, Trần Bình đập đầu của đối phương đến mức chảy máu đầm đìa. Ngay cả nền đất bằng xi măng cũng bị nện ra một cái hố cực kỳ to lớn. Doãn Chính Phong đau đớn ôm đầu. Ông ta cảm giác xương sọ của mình đã hoàn toàn vỡ vụn. Trần Bình cũng không do dự, trực tiếp sử dụng thuật siêu hồn, muốn cưỡng ép tìm kiếm ký ức của đối phương. Loại thuật pháp này anh gần như không bao giờ sử dụng. Một khi đã sử dụng thuật siêu hồn, đối phương sẽ biến thành một kẻ ngu dại. Mặc dù bây giờ nguyên khí có hạn, nhưng hiệu quả của thuật siêu hồn tuyệt đối không hề kém. Mấy phút sau, Trần Bình đã tiếp thu toàn bộ ký ức của Doãn Chính Phong, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh. Một giây sau, Doãn Chính Phong đột nhiên ngã xuống mặt đất, cả người bắt đầu run rẩy, đến khi đứng lên lần nữa đã trở thành một tên ngốc không chút ý thức nào. Anh ta không ngừng chảy nước bọt, cười khúc khích, nhìn qua vô cùng ngốc nghếch. Hóa ra là có người thuê ông ta để ông ta giúp đỡ làm việc. Không nghĩ tới, ngay cả bản thân Doãn Chính Phong cũng không biết được người gọi là cực kỳ mạnh kia rốt cuộc là ai. Đáy mắt Trần Bình hiện lên một chút tức giận. Thông qua một đoạn ký ức này, anh đã biết được rất nhiều bí mật. Hóa ra vụ án những đứa bé mất tích gần đây đều là do một tay người đàn ông này gây ra. Ông ta bắt cóc những đứa bé kia đi, ngay sau đó dùng để cúng tế, dâng hiến sinh mệnh của những đứa bé này. Ngay lúc Trần Bình định giết đối phương rồi rời đi, anh đột nhiên nghe được bên cạnh có tiếng động. Trong nháy mắt, Trần Bình lập tức bắt đầu cẩn thận. Vừa rồi anh thật sự là quá chuyên tâm đối phó với tên này, căn bản không hề phát hiện ra xung quanh còn có người. Trần Bình nghe được tiếng kêu của một người phụ nữ, không nhịn được nhíu mày, tìm kiếm đến nơi phát ra âm thanh. Anh phát hiện một người mặc áo sơ mi màu xanh bị nhốt trong thùng đạo cụ. Trần Bình không nói hai lời, cởi dây thừng và vải rách trên người đối phương xuống. Người phụ nữ này vội vàng lớn tiếng nói cảm ơn với Trần Bình. Anh cảm thấy có chút kỳ quái, tại sao lúc này phía sau anh không có một người nào, đột nhiên lại có một người phụ nữ bị nhốt trong thùng đạo cụ. Người phụ nữ này sau khi được Trần Bình giải cứu thì rất cảm kích, lấy một tấm danh thiếp từ trong ngực ra. Xin chào, tôi là mật thám của Hà Manh Oánh, rất cảm ơn anh đã cứu tôi. Thùng đạo cụ hơi mở, cho nên Hà Manh Oánh có thể ở trong thùng nhìn thấy chuyện xảy ra bên ngoài. Cô ta thấy rõ ràng Doãn Chính Phong làm cái gì, cũng thấy rõ ràng Trần Bình làm cái gì. Không nghĩ tới, lão già mà cho dù mình làm như thế nào cũng không thể đối phó được này lại bị đối phương dễ dàng xử lý. Anh rất mạnh. Hà Manh Oánh nhìn Trần Bình chằm chằm, đang định tán dương vài câu, liền thấy Trần Bình trực tiếp quay người đi. Tiểu Mễ Lạp hấp tấp đi theo sau lưng cha mình, cô bé vừa nhố nhảy vừa đi ra bên ngoài. Cô bé vẫn còn nhỏ, căn bản cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ biết là cha đã trợ giúp mình khám phá ra thân phận một người rất xấu. Thật đúng là một người có tính cách gay gắt. Hà Mạnh Oánh nhịn không được, cảm thán một tiếng. Cô ta lấy còng tay từ trong ngực ra, trực tiếp còng Doãn Chính Phong lại, bắt về cơ quan. Nếu như có thể mời được một người lợi hại như vậy về ngành của chúng ta, vậy nhất định sẽ nâng hiệu suất phá án lên rất cao. Hà Mạnh Oánh luôn mơ có một ngày cấp dưới của mình có được thực lực cường đại như thế. Nhưng nói cho cùng, thành viên của phòng bọn họ đều là người bình thường. Một khi dính vào chuyện của người tu hành, bọn họ cũng chỉ có thể ảo não đứng sang bên cạnh. Trong lòng Hà Manh Oánh cũng biết rõ, người tu hành không có khả năng gia nhập vào bộ ngành của người phàm bọn họ được. Đồng thời, trong lòng cô ta cũng vô cùng tiếc nuối vì không thể lấy được cách liên lạc của Trần Bình. Người vừa rồi đúng là quá đẹp trai. Hài, nếu có thể lấy được cách liên lạc với anh ta thì tốt. Hà Manh Oánh có chút dầu dĩ, mở miệng lẩm bẩm, đồng thời còn túm Doãn Chính Phong đã hôn mê bất tỉnh ra ngoài. Mặc dù cô ta là một nhân viên ưu tú, nhưng càng là một người mê trai. Vừa rồi hành động siêu ngầu của Trần Bình đã hoàn toàn chinh phục được cô ta, khiến cô ta căn bản không cách nào chú ý làm chuyện khác. Không được, trở về nhất định phải điều tra ra thân phận của người đàn ông này mới được. Cho dù nhìn anh ta từ xa một chút cũng tốt. Hà Manh Oánh yên lặng nghĩ trong lòng, đồng thời không nhịn được gia tăng cường độ kéo Doãn Chính Phong. Bọn họ đã nắm giữ được rất nhiều chứng cứ. Ban đầu, lần này Hà Manh Oánh nghe được tung tích của đối phương, dự định xâm nhập vào quân địch để bắt người. Không nghĩ tới, mình và các đồng đội tách nhau ra, còn bị tên này trói lại. Nếu cho mình không phát hiện ra mình, có lẽ mình sẽ bị nhốt ở chỗ này một khoảng thời gian rất dài. Đến chết cũng sẽ không có ai phát hiện. Vừa nghĩ tới dáng vẻ anh hùng cứu mỹ nhân của Trần Bình, Hà Manh Oánh liền không nhịn được mỉm cười. Không đúng, hình như anh ấy có con gái. Nụ cười của Hà Manh Oánh đột nhiên cứng ngắc, suýt nữa cô ta đã quên đây là chỗ nào. Cô bé đáng yêu mà anh ấy vừa dắt đi hẳn là con gái của anh ấy. Xong đời, vậy mà nam thần của mình đã có con gái rồi, vậy làm sao còn cơ hội cho mình? Hà Mạnh Oánh vừa đi vừa lẩm bẩm, rất nhanh đã gặp được đồng nghiệp đến đây tìm kiếm mình. Đã bắt được người rồi, nhanh chóng dẫn về đi. Giờ phút này, tâm trạng tốt đẹp của Hà Mạnh Oánh biến mất hầu như không còn. Cô ta chỉ muốn trở về nghỉ ngơi cho khỏe một chút, ổn định lại tâm trạng đau khổ của mình. Các đồng nghiệp căn bản cũng không biết rõ có chuyện gì xảy ra. Bọn họ rất ngơ ngác dẫn Doãn Chính Phong về cơ quan. Rõ ràng đã bắt được một kẻ cực kỳ hung ác này rồi. Tất cả mọi người phải nên vui mừng mới đúng. Nhưng cố tình che mặt lão đại của bọn họ, Hà Mạnh Oánh lại có vẻ phiền muộn như thế, giống như là gặp phải chuyện gì rất đau khổ. Trên đường về nhà, Trần Bình vẫn đang tự hỏi về chuyện trong trí nhớ của đối phương. Người này nhận ủy thác của nhà họ Tân đến đây để triệu hồi ra một người cực kỳ mạnh. Hình như phía sau còn có bóng dáng của nhà họ Lạc. Chỉ là tất cả điều này cũng do Doãn Chính Phong tự đoán mà thôi. Cũng không có nghĩa tất cả đều là thật. Nhưng cho dù như thế nào, chuyện này có liên quan đến nhà họ Lạc, Trần Bình tuyệt đối sẽ không buông tha cho bất kỳ một dấu vết nào để lại. Người trong gia tộc bị ép buộc phải chạy trốn khắp nơi, người trong gia tộc vô tội phải sống một cuộc sống chui lùi. Tất cả những điều này đều là vì suy nghĩ cá nhân của những người rất ngông cuồng kia. Trần Bình nhất định phải báo thù. Nếu như điều tra ra hung thủ thật sự phía sau là nhà họ Lạc, như vậy Trần Bình tuyệt đối sẽ không buông tha cho bọn họ. Sau khi đưa Tiểu Mỹ Lạc về nhà, Trần Bình luôn cảm thấy trong nhà có dự cảm không tốt. Căn cứ vào tất cả ký ức của Doãn Trình Phong, Trần Bình có thể suy đoán ra ở Lâm Thành có một nơi cực hung. Anh chậm rãi tra xét theo ký ức khổng lồ của đối phương, quả thật đã phát hiện ra vị trí của nơi đại hung này. Khu ổ chuột. Không nghĩ rằng vậy mà trùng hợp như thế, đối phương biết vị trí của nơi đại hung chính là khu ổ chuột. Khu ổ chuột này là một nơi mà người trong thành phố không ai ở lại. Người sinh hoạt ở chỗ này đều không có chỗ ở cố định. Hoàn cảnh và mức độ sinh hoạt ở nơi này khác hẳn một trời một vực so với những khu phố khác. Trần Bình nhanh chóng đi vào khu ổ chuột. Anh phát hiện, quả nhiên nơi đây có một loại khí âm trầm. Rõ ràng lần trước anh đến còn chưa phát hiện ra chỗ kỳ lạ của khu ổ chuột này. Không nghĩ tới, mới chưa qua hết một ngày, vậy mà khu ổ chuột đã biến hóa lớn như thế. Chắc chắn là có thứ gì đó đã xuất thế. Trần Bình nhíu mày, cẩn thận xâm nhập vào khu ổ chuột. Nơi này có thể trở thành khu ổ chuột, vậy vẫn còn có chút nguyên nhân. Trần Bình nhíu mày, nghiêm túc tự hỏi. Anh rất muốn biết vì sao mảnh đất này lại biến thành dáng vẻ như thế. Lúc này đang là giữa ban ngày, nhưng cố tình khu ổ chuột lại có một loại cảm giác đang ở nửa đêm. Thậm chí Trần Bình còn có thể cảm nhận được từng cơn gió âm u thổi tới từ phía sau lưng mình. Lúc này Trần Bình chợt nhớ tới cái gì, trực tiếp lấy điện thoại ra gọi cho Á Sâm. Nếu đối phương đã là người quản lý khu vực này, đương nhiên sẽ biết rốt cuộc phía sau khu ổ chuột có bí mật gì. Anh nhớ mang máng, lúc trước đã từng nghe nói qua phía sau anh Nghiêu là nhà họ Tân. Trần Bình gọi điện thoại, rất nhanh đã được kết nối. Từ khi Á Sâm được Trần Bình hỏi số điện thoại thì chưa từng làm bất kỳ một chuyện gì khốn nạn cả. Mỗi ngày điều anh ta cần phải làm là chỉnh đốn lại câu lạc bộ. Ngay sau đó canh chừng điện thoại, chờ đợi một số điện thoại xa lạ. Thời gian không phụ người có tâm, cuối cùng hôm nay anh ta đã chờ được một cuộc gọi. Giọng nói kích động của Á Sâm vang lên ở đầu bên này điện thoại. Rất nhanh, anh ta đã nghe được một giọng nói quen thuộc. Vừa nghe thấy tiếng nói quen thuộc này, Á Sâm đã không nhịn được run rẩy hai chân. Anh ta thật sự là quá sợ hãi. Gia tộc phía sau khu ổ chuột là nhà họ Tân sao? Trần Bình trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề chính. Á Sâm hơi sững sờ, rất nhanh đã cho ra một câu trả lời chính xác. Không sai, chính là nhà họ Tân. Bây giờ khu ổ chuột này đều thuộc sự quản lý của bọn họ. Bình thường căn bản không cho phép bất kỳ kẻ nào đi ra khỏi khu ổ chuột. Trước đó anh Nghiêu chưa cần làm một việc, đó là mỗi ngày phải đi kiểm tra người trong khu ổ chuột, không cho phép bọn họ tự tiện chạy đi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.